Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170: Tô Tỉnh mục tiêu nhỏ. Kiếm chỉ phá hư cảnh. 5K 172. Chương 170: Tô Tỉnh mục tiêu nhỏ. Kiếm chỉ phá hư cảnh. 5K 29 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 170, Tô Tỉnh mục tiêu nhỏ. Kiếm chỉ phá hư cảnh. 5K, theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trong thân thể phát sinh một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Đầu tiên là linh căn biến hóa. Tô Tỉnh có thể cảm giác được. Bản thân đối với chung quanh linh khí cảm ứng trở nên càng thêm nhạy cảm. Chỉ là hơi làm vận công. Xung quanh thiên địa linh khí liền điên cuồng hướng phía Tô Tỉnh trong đan điền dũng mãnh lao tới. Loại tốc độ này, tối thiểu là lúc đầu 3 lần trở lên. Trừ thu nạp linh lực, tu hành tốc độ biến nhanh. Tô Tỉnh linh lực hao hết về sau, khôi phục tốc độ cũng lớn biên độ gia tăng. Hí, đây chính là thiên linh căn dũng mãnh sao? Tô Tỉnh trong lòng kinh ngạc, khó trách linh căn phẩm chất quyết định một cái tu sĩ có thể đi bao xa. Thiên linh căn cùng ngũ hành tạp linh căn so sánh, tu hành tốc độ sợ rằng có gấp trăm lần chênh lệch. Nhân gia tu hành một năm, tương đương với ngươi 100 năm. Cái này lấy cái gì cùng người nhà so? Đối với thiên linh căn diệu dụng thể ngộ, Tô Tỉnh hiện tại hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Dù sao tu vi của hắn đã cắm ở hóa thần kỳ đại viên mãn. Chờ đột phá vào phản hư kỳ về sau, thiên linh căn dũng mãnh mới có thể chân chính thể hiện ra tới. Mà trừ linh căn tăng lên bên ngoài, Tô Tỉnh sau đó cảm ứng được, chính là nguyên lực trong cơ thể biến hóa. Thần thức nội thị phía dưới, Tô Tỉnh cảm ứng được bản thân đan điền bên trong. Một viên hạt giống chậm rãi gieo xuống, chính là nguyên lực hạt giống. Nguyên lực như là tia nước nhỏ giống như, không ngừng từ nguyên lực hạt giống bên trong chảy xuôi mà ra. Bổ dưỡng lấy Tô Tỉnh nhục thân cùng nguyên lực. Sau đó, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, Tô Tỉnh nguyên lực hạt giống liền xảy ra biến hóa cực lớn. Từ nguyên bản hơi yếu hạt giống, trong thời gian ngắn trực tiếp thể tích cùng khí tức đều cường đại mấy lần. Nguyên bản kia đạo tia nước nhỏ, cũng ở đây trong thời gian ngắn trắng kiện mấy lần. Nguyên lực bổ sung tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Tô Tỉnh cẩn thận thể ngộ một phen về sau, trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắc. Khó trách, ta trước đó mặc dù tu đến nguyên lực ngoại phóng cấp năng lực, mặc dù chiến lực dũng mãnh, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào kéo dài. Mà bình thường hóa thần, thần lực kỳ tu sĩ, một trận đại chiến chính là mấy ngày, như thế nguyên lực làm sao có thể chịu đựng được. Nhưng hôm nay, có cái này nguyên lực hạt giống về sau, dù là liên tục ác chiến mấy canh giờ cũng sẽ không nguyên lực hao hết. Chấm ngoặc kép, nếu là chiến đấu chỉ là tiết kiệm một chút, chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng nguyên lực, sợ rằng lại là đủ để tiếp tục chiến đấu mấy ngày a. Tô Tỉnh khuôn mặt có chút kinh hỉ, cái này nguyên lực hạt giống sinh ra, để hắn thực lực tổng hợp tăng lên không ngừng 5 thành. Bảo trì chiến lực lớn nhất tiếp tục tính năng lực tác chiến. Tối thiểu đã tăng mấy lần. Tô Tỉnh lại một mình tại linh điền động thiên bên trong. Cảm ứng một phen thực lực sau khi tăng lên, liền bắt đầu kế hoạch bản thân lần sau mô phỏng mục tiêu. Bằng vào ta bây giờ tu hành tiến độ mà nói, bước vào phá hư cảnh độ khó khẳng định so phản hư kỳ muốn thấp. Chấm ngoặc kép, ta bây giờ nguyên lực giai đoạn thứ 3 đại thành. Đồng thời khoảng cách viên mãn đều đã không xa. Tại lần sau mô phỏng bên trong, ta nhất định có thể tu luyện đến viên mãn. Mà thần thông hộ thể cương khí cũng đã tiểu thành. Lần sau mô phỏng bắt đầu mã có thể rất lớn thành. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, hẳn là có thể nếm thử đột phá tới phá hư cảnh đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh tâm tình có chút kích động. Thần lực nhập phá hư tam đại yếu tố. Thần lực cảnh đại viên mãn, nguyên lực giai đoạn thứ 3, cực hạn chi địa, Tô Tỉnh chẳng những tất cả đều đạt thành, hơn nữa còn nhiều học một hạng hộ thể thần thông. Như thế, đột phá tới phá hư cảnh xác suất liền cực cao. Vấn đề duy nhất là, bằng vào ta thực lực trước mắt, tại cự thú dạ dày, có thể hay không đứng vững kia áp lực. Tô Tỉnh không rõ ràng, nhưng là hắn chuẩn bị thử một lần, hoạch định xong lần sau mô phỏng mục tiêu về sau. Tô Tỉnh liền bắt đầu thông thường luyện chế đan dược, cùng với quản lý linh điền, thu thập linh dịch. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian trôi qua, Tô Tỉnh luyện chế trọn vẹn 4.000 mai đan dược, liền chuẩn bị đi trong biệt thự cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Tô Tỉnh đầu tiên là dịch dung liễm tức một phen, sau đó dùng thần thức quét qua biệt thự xung quanh, xác định không ai dám thị về sau. Tô Tỉnh tiến vào trong biệt thự, nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng về sau, Cận Tông Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhịn không được trợn mắt, trêu chọc nói: "Hoắc, đại lão bản, ngươi cái này đủ cẩn thận nha." Tô Tỉnh lúng túng sờ lỗ mũi một cái, không nói gì, nhưng cẩn thận chút tóm lại không sai. Hai người bắt đầu thưởng thức sớm chuẩn bị tốt mỹ thực. Đợi sau khi cơm nước no nê, Cận Tông Tuyết trò chuyện nổi lên chính sự. "Đúng rồi, linh gạo kế hoạch đã bắt đầu thi hành. Ta đem cái này linh gạo báo cáo cho ông ngoại." Ngạch, đại hạ quân đội một vị võ hoàng cường giả, biết rõ linh gạo diệu dụng về sau, đại hạ quân đội liền phái người và ta đàm phán, hy vọng có thể đem sản xuất linh gạo phó bản tọa độ nói cho bọn hắn. Nhưng ta không có đồng ý. Ta nói cái này linh gạo một năm sản lượng tại 200 vạn cân. Chúng ta Taro hội nguyện ý đem một năm linh gạo sản lượng toàn bộ cho đại hạ quân đội. Nhưng, chấm ngoặc kép, làm thù lao, ta cần 6 tòa khu mỏ quặng phó bản nhận thầu quyền khai thác. Tô Tỉnh nghe thế nhíu nhíu mày. Không phải 4 tòa khu mỏ quặng phó bản sao? Làm sao biến thành 6 tòa rồi? Cận Tông Tuyết đã nói. Dĩ nhiên, đại hạ quân đội tự nhiên không có đồng ý. Sau này một phen có kẻ mặc cả về sau. Cái này khu mỏ quặng phó bản số lượng cuối cùng định ở 4 tòa. Xem như đạt tới chúng ta mục tiêu dự trù. Nói đến đây, Cận Tông Tuyết trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Giống như là mưu kế được như ý tiểu hồ ly bình thường đáng yêu. Tô Tỉnh nghe vậy giờ khóc giờ cười. Tình cảm cái này đỉnh tiêm thương hội cùng phía chính thức ở giữa giao dịch. Cũng là giống chợ bán thức ăn mua thức ăn bình thường có kè mặc cả tới. Tô Tỉnh liền hỏi. Cho nên, chuyện của chúng ta xác định. Taro hội lại thêm ra 4 tòa khu mỏ quặng phó bản. Cận Tông Tuyết nghe xong gật đầu nói. Không sai, 4 tòa khu mỏ quặng phó bản, mà lại đều là một cấp khu mỏ quặng. Hiện tại thủ tục đã giao tiếp không sai biệt lắm, ngay tại chiêu mộ lấy quặng nhân thủ. Ngắn thì 7 ngày, lâu là 2 tuần, liền có thể có ổn định dị kim loại sản xuất. Dĩ nhiên, làm đại giới. Chúng ta hàng năm muốn hướng đại hạ quân đội thanh toán 2 triệu cân linh gạo. Tô Tỉnh nghe xong, khẽ gật đầu. Điểm này linh gạo không tính là gì. Chỉ cần khu mỏ quặng phó bản có thể mau chóng đầu nhập sản xuất là xong. Trò chuyện xong chính sự về sau, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết lại hàn huyên một hồi trời. Sau đó Tô Tỉnh đem một tuần này 4.000 mai đan dược giao cho Cận Tông Tuyết. Vậy lấy đi mới một tuần hàng hóa. Rời đi biệt thự về sau, Tô Tỉnh tại kinh đô trong thành tha một vòng, xác định không ai theo dõi về sau, Tô Tỉnh tại ẩn núp trong góc thay hình đổi dạng, liền một lần nữa biến thành tự thân bộ dáng. Về sau Tô Tỉnh trở lại trường học ký túc xá, thuần thục tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Đầu tiên là đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh năng lượng lại lần nữa tăng vọt 30 triệu. Đi tới 565 triệu. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 12 tháng 8. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 4.800 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 500.6.505 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 kép điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Loài trường sinh, màu tím thiên phú, người người mang kỳ lạ huyết mạch, thọ nguyên là phổ thông tu sĩ 2 lần. PS, đều chờ đợi, nhìn tiểu gia kéo chết tất cả mọi người. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mới màu tím thiên phú về sau. Tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Cái này loài trường sinh thiên phú, đích thật là biến thái mạnh. Nếu là đại thừa kỳ tu sĩ có được cái này thiên phú, thọ nguyên đem trực tiếp gấp bội. 1 vạn năm thọ nguyên, trực tiếp biến thành 2 vạn năm. Ai ra, đây tuyệt đối là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ thiên phú. Nhưng vấn đề là, Tô Tỉnh Nha không cần đến a. Không nói đến hắn hiện tại hóa thần kỳ tu vi, vốn là có thể sống ngàn năm, có thể đến 25 năm về sau. Dị tộc giáng lâm, hắn đến lúc đó mới không đến 50 tuổi. Ngay cả 1/20 đều không sống đến. Cái này thiên phú, đối Tô Tỉnh mà nói xác thực vô dụng. Ai, cái này nếu là cái không có uy hiếp tu tiên thế giới thì tốt biết bao. Chỉ dựa vào cái này thiên phú, ta tại tu tiên giới liền đủ để cầu đến thiên hoang địa lão rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lần này mô phỏng định vị mục tiêu nhỏ. Đột phá tới phá hư cảnh đi. Ngoặc kép. Linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người bắt đầu thông thường tu luyện lên nguyên lực cùng thần thông hộ thể cương khí. Bởi vì nguyên lực hạt giống nguyên nhân, người mỗi ngày tu luyện thần thông thời gian dài có thể đạt tới 5 tiếng. Tại cường độ cao thần thông dưới việc tu luyện, người đối hộ thể cương khí thể ngộ ngày càng tăng lên. Rất nhanh một tuần thời gian trôi qua. Cận Tông Tuyết nói cho người phó bản khu mỏ quặng khai thác chính thức bắt đầu. Về sau mỗi tuần đều có thể hướng người cung cấp dị kim loại. Người nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Tâm tư cũng không ở phía trên. Xác định dị kim loại có thể bình thường sản xuất về sau. Người chuẩn bị tiến về giáng lâm giáo. Người đi trước thành phố Song Khánh. Đem bản thân thần thức áp chế một chút. Liền bắt đầu câu dẫn tông lão cẩu xuất hiện. Quả nhiên, vài ngày sau tông lão cẩu thành công xuất hiện, hắn đối với ngươi tất cung tất kính, mở miệng một tiếng tiền bối, ngươi tự nhiên là giả vờ như một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Thế là tại tông lão cẩu dẫn tiến bên dưới gia nhập giáng lâm giáo. Gia nhập giáng lâm giáo về sau, ngươi mặt ngoài cùng tông lão cẩu xưng huynh gọi đệ, thực tế cũng đã thông qua lạc sơ ảnh thu thập được không ít dược liệu. Thế là ngươi an tâm đợi tại giáng lâm giáo bên trong. Một bên luyện chế đan dược, một bên tu hành nguyên lực thần thông. Rất nhanh thời gian 2 năm đảo mắt đã qua. Năm thứ 3, ngươi hết thảy luyện chế hơn 10 vạn mai đan dược. Đồng thời đem giáng lâm giáo trong bảo khố tuyệt đại đa số dược liệu đều bỏ vào trong túi. Ngươi cho rằng thời cơ đã thành thục, liền quyết định mang theo lạc sơ ảnh mưu phản giáng lâm giáo. Phản bội chạy trốn về sau, các ngươi thu được giáng lâm giáo truy sát, nhưng bởi vì có đại hạ quân đội che chở, các ngươi rất là an toàn, có thể tông lão cẩu liền xui xẻo rồi. Gia nhập đại hạ quân đội về sau, ngươi vẫn như cũ bảo chỉ mỗi ngày luyện đan cùng lúc tu luyện dài. Trong nháy mắt lại là 2 năm qua đi, năm thứ 5, ngươi đem những năm này dược liệu toàn bộ luyện thành đan dược. Vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả. Đồng thời, người vẩy góp nhặt 70 ngày đại trí thời gian dài. Chuẩn bị dùng cho nguyên lực trên việc tu luyện. Người lần này mô phỏng mục tiêu minh xác. Quyết định chuyên công nguyên lực tu hành. Tạm thời từ bỏ đối thần thức rèn luyện cùng quan tưởng pháp tu luyện. Năm thứ 6, theo mỗi ngày bảo trì 5 canh giờ tu hành. Người đối với hộ thể cương khí nắm giữ ngày càng tinh tiến. Người thỉnh thoảng sẽ tại tu luyện thần thông lúc sử dụng đại trí thiên phú. Cái này khiến ngươi tốc độ tu luyện so ngày xưa nhanh hơn rất nhiều. Tại tu luyện khô khan bên trong. Trong nháy mắt liền lại là 2 năm qua đi. Năm thứ 8. Ngày nào đó ngươi cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Thế mà là Đào Vong Tông lão cẩu. Trốn được kinh đô thành phụ cận. Ngươi không do dự. Rất nhanh hướng tông lão cẩu phát động đánh lén. Tông lão cẩu tránh thoát đánh lén. hắn tự biết không phải là đối thủ của ngươi, liền bắt đầu đào mệnh. Ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian đem truy sát, nhưng cũng tiếc tông lão cẩu pháp khí chứa đồ bị phá hủy. Ngươi vô pháp đạt được di sản của hắn. Đánh giết tông lão cẩu về sau, ngươi lại trở về ngày xưa bình tĩnh trong tu luyện đi. Năm thứ 9, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể tu hành 5 canh giờ nguyên lực thần thông. Ngươi liền có càng nhiều tinh lực bầu bạn người nhà cùng bằng hữu. Ngẫu nhiên trấn yêu quan chiến cuộc căng cứng thời điểm, ngươi sẽ còn tiến vào trấn yêu quan, giết tới một phen địch nhân. Thứ 10 năm, ngày nào đó ngươi tu luyện nguyên lực thần thông về sau, trong lúc rảnh rỗi liền chuẩn bị đi trấn yêu quan bên trong giết địch. Vừa lúc gặp một đầu yêu hoàng xông lên đầu tường thành. Ngươi không do dự, nguyên lực bao khỏa tại mặc băng kiếm phía trên. Sau đó một kiếm chém ra. Một kiếm này trực tiếp đem yêu hoàng chảm vì làm 2 nửa. Ngươi thu lấy yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Liền bắt đầu xem xét xung quanh các tướng sĩ thương thế. Ngươi kinh ngạc phát hiện. Mới vừa rồi bị đánh lén tướng sĩ bên trong lại có hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm. Hơn 10 năm không gặp, Dư Diễm chẳng những không có chết ở trấn yêu quan bên trong, thậm chí còn đột phá làm thiên vương cấp cường giả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khóe miệng có chút dương lên nói. Quả nhiên, Dư mập mạp gia hỏa này không có dễ dàng chết như vậy. 10 năm sau hắn còn sống ở trấn yêu quan bên trong. Ta đây liền yên tâm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh cảm khái một câu. Lúc này cách bọn họ lần này tốt nghiệp đã hơn 1 tháng. Dư Diễm vậy thuận lợi gia nhập trấn yêu quan. Vì đại hạ quân đội chiến đấu. Tô Tỉnh khoảng thời gian này ngẫu nhiên còn có thể cùng Dư Diễm liên hệ. Trải qua chiến trường rèn luyện về sau. Tô Tỉnh rõ ràng có thể cảm giác được Dư Diễm trở nên trầm ổn không ít. Trước đó, Tô Tỉnh vậy thông qua Cận Tòng Tuyết. Lấy cận thị thương hội danh nghĩa tài trợ trấn yêu quan tướng sĩ. Trong đó cho Dư Diễm mấy món màu tím sử thi cấp trang bị. Dư Diễm là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Tô Tỉnh tự nhiên không muốn nhìn hắn ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vậy có thể giúp thì giúp. Cái này mấy món màu tím trang bị. Có thể để cho Dư Diễm sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng lên. Nói đến, sang năm lúc này, ta tiểu muội cũng muốn tốt nghiệp a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Một năm qua này Tô Tỉnh bề bộn nhiều việc mô phỏng, tăng thực lực lên, thậm chí ngay cả ngày lễ ngày Tết cũng không trở về. Tô tiểu muội cũng liền đọc tại phương Nam một chỗ đỉnh tiêm học phủ. Tô Tỉnh hiện tại sung túc, ngẫu nhiên cũng sẽ cho Tô tiểu muội chuyển chút tiền tài. Cận thị thương hội tại phương Nam phạm vi thế lực không nhỏ. Bởi vậy Tô Tỉnh thậm chí còn xin nhờ cận thị thương hội thuê Tô tiểu muội. Bình thường chấp hành một chút an toàn nhiệm vụ, nhưng là cho ban thưởng cũng rất phong phú. Cái này khiến Tô tiểu muội thực lực tốc độ phát triển cũng sắp rồi không ít. Hồi tưởng lại quá khứ các loại, Tô Tỉnh trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Hắn chưa từng không muốn mỗi ngày bầu bạn ở nhà người bằng hữu bên người. Nhưng tận thế giống như một tòa núi lớn đặt ở Tô Tỉnh trong lòng. Tô Tỉnh nghĩ là, chỉ cần hắn tu luyện thành tiên, thực lực đầy đủ về sau. Đến lúc đó đừng nói để cha mẹ người nhà bầu bạn 100 năm. Cho dù bầu bạn 1000 năm, 1000 năm lại có gì khó. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh lòng cầu đạo càng thêm kiên định. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cứu giúp Dư Diễm về sau. Người bắt đầu quan sát trên chiến trường thế cục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc dù những năm này nhân tộc một phương bởi vì ngươi nhiều hơn rất nhiều cường giả. Nhưng là cùng cường đại dị tộc so sánh. Vẫn như cũ cách xa nhau rất xa. Dưới đại đa số tình huống nhân tộc đều chỉ có thể dựa vào tòa này hùng tráng trấn yêu quan. Chống đỡ yêu thú xâm lấn. Ngươi đem đầy hết thảy để ở trong mắt. Chỉ là càng thêm nỗ lực tu luyện. Thứ 11 năm, ngươi vẫn như cũ bảo trì đối nguyên lực tu hành. Mặc dù có nguyên lực hạt giống tồn tại, người mỗi ngày tu hành nguyên lực thời gian vậy vẻn vẹn có thể duy trì tại 5 canh giờ. Còn thừa thời gian, người thì là tại trấn yêu quan bên trong giết địch, giảm bớt nhân tộc tổn thất. Cho dù người biết là mô phỏng, nhưng là vô pháp ngồi nhìn bằng hữu của mình, đồng bào chết thảm ở trước mặt mình. Người chém giết không ít yêu hoàng. Nhưng bây giờ yêu hoàng máu thịt tinh hoa đối ngươi tác dụng đã không lớn. Thế là ngươi bắt đầu nghiên cứu. Yêu hoàng máu thịt tinh hoa có thể hay không đối nhân tộc chức nghiệp giả thực lực có chỗ tăng cường. Căn cứ ngươi nghiên cứu. Phổ thông nhân tộc chức nghiệp giả tại phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa về sau. Bởi vì vô pháp tiêu hóa máu thịt tinh hoa bên trong năng lượng. Bởi vậy thực lực chỉ là rất nhỏ gia tăng. Thế là ngươi nếm thử nghiên cứu. Đem máu thịt tinh hoa chế thành đan dược. Hy vọng lấy loại phương thức này tăng cường nhân tộc thực lực. Thứ 12 năm, người mỗi ngày tu luyện. Chống không thời gian thì đối máu thịt tinh hoa dược tính tiến hành nghiên cứu. Căn cứ ly hỏa luyện đan thuật bên trong miêu tả. Có một loại tên là thoát thai hoán cốt đan đan dược. Loại đan dược này chỉ là hạ phẩm. Dược hiệu là có thể đền bù luyện khí sĩ tiên thiên không đủ. Cho dù là nhục thân yếu đuối người. Phục dụng nhiều mai thoát thai hoán cốt đan về sau. Thể chất cũng có thể gia tăng thật lớn. Thậm chí có thể so với luyện thể sơ kỳ tu sĩ. Mà thoát thai hoán cốt đan chủ yếu. Chính là một chút chân quý linh sủng máu thịt. Bởi vì ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh hoa. Dựa theo người ý nghĩ. Nếu là đối chủ dược làm sơ cải tiến. Yêu thú máu thịt tinh hoa hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Thế là ngươi một bên tu hành. Một lần nếm thử luyện chế mới đan dược. Thứ 12 năm, ngươi đối với hộ thể cương khí tu luyện có chút đột phá. Khoảng cách đạt đến đại thành cấp đã không xa. Cùng năm, ngươi đối với thoát thai hoán cốt đan nghiên cứu cũng càng tiến một bước. Ngươi mới đầu chi dụng yêu vương máu thịt tinh hoa xem như chủ dược. Phát hiện hắn mặc dù hiệu quả nổi bật, nhưng là dược hiệu quá cuồng bạo, còn có không nhỏ tác dụng phụ. Người không dùng cơ thể người thí nghiệm, chỉ là bắt được một chút phó bản bên trong quái vật tiến hành nếm thử. Người phát hiện bộ phận quái vật phục dụng đan dược về sau lực lượng có tăng trưởng, nhưng cũng có một ít quái vật trực tiếp bạo thể mà chết. Người đối kết quả này cũng không hài lòng. Mỗi ngày tu luyện sau khi... liền nếm thử cải tiến đan phương. Thứ 13 năm, người thần thông hộ thể cương khí khoảng cách đại thành cấp càng ngày càng tiếp cận. Đồng thời, trải qua ngươi nhiều lần cải tiến, cái này thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ cùng không ổn định tính đã trên diện rộng hạ xuống. Nhưng còn chưa tới có thể vận dụng đến chức nghiệp giả trên người tình trạng. Tại mỗi ngày gian khổ tu hành, cùng vô số lần đối dược vật cải tiến bên trong. Thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 15 năm, ở một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều. Theo ngươi nhiều năm khổ tu, ngươi thần thông hộ thể cương khí cuối cùng bước vào đại thành cấp bậc. Đồng thời ngươi đối với nguyên lực nắm giữ vậy càng phát ra tiếp cận. Khoảng cách giai đoạn thứ 3 viên mãn đã không xa. Cùng năm, ngươi cuối cùng luyện chế được thoát thai hoán cốt đan. Hắn dược hiệu mạnh. Thậm chí có thể so với trung phẩm đan dược. Hết chương.